chào các bạn. Hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Mình chào các bạn. Sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách Ai lấy miếng format của tôi? Tác giả Spencer Johnson, dịch giả Phương Anh, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2016, sách có 128 trang. Ai lấy miếng format của tôi? Đây là một câu chuyện giản dị, chứa đựng những triết lý sâu sắc về cách vượt qua những khó khăn và thay đổi trong cuộc sống. Câu chuyện kể về hai chú chuột và hai con người tí hon cùng chung sống trong một mê cung rộng lớn, luôn tất bật đi tìm những miếng format để nuôi sống mình và để cảm thấy hạnh phúc. Hai chú chuột đánh hơi và nhanh nhẹn chỉ có bộ não đơn giản của loài gặm nhấm, vốn không có óc phân tích và phán đoán, nhưng chúng lại có bản năng rất nhanh nhạy và sắc sảo. Như các con chuột khác, chúng đặc biệt rất thích format và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có format. Trong khi đó, chậm chạp và ù lì là những con người tí hon, một sinh vật cũng nhỏ như chuột nhưng có hình dạng và cách suy nghĩ giống như con người bây giờ. Họ dùng khả năng tư duy và trí thông minh vốn có của loài người để tìm ra những miếng format đặc biệt. Cho đến một ngày kia, cả bốn nhân vật phải đối mặt với sự thay đổi, một biến cố khủng khiếp. Đó là toàn bộ số format trong kho của họ đã biến mất. Và mỗi nhân vật có những phản ứng khác nhau tùy theo tính cách riêng của mỗi người. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, tư thế sẵn sàng để ứng phó với những thay đổi, phải tham gia cùng với sự thay đổi, vứt bỏ cái cũ và mạnh dạn làm những gì mình có thể. Nếu không, mỗi người sẽ tự hủy hoại cơ hội tồn tại của mình. Những tính cách của chúng ta. Trong câu chuyện, bạn sẽ gặp bốn nhân vật tưởng tượng nhưng rất sinh động và thú vị. Hai chú chuột đánh hơi và nhanh nhẹn cùng hai người tí hon chậm chạp và ù lì. Các nhân vật này đại diện cho những phần đơn giản và phức tạp trong con người của chính chúng ta, bất kể tuổi tác, giới tính, chủng tộc hay quốc tịch nào trên thế giới. Đôi khi, chúng ta có thể hành động như chú chuột đánh hơi, sớm phát hiện những thay đổi, hay như chú chuột nhanh nhẹn, luôn nhanh chóng hành động trước một sự việc, hoặc như anh chàng tí hon ù lì, thường phản đối và chống lại những thay đổi, vì sợ rằng điều đó có thể dẫn tới những sự việc tồi tệ hơn. Hoặc biết đâu cũng có thể là anh chàng tí hon chậm chạp, biết thích nghi đúng lúc khi thấy thay đổi sẽ mang lại những điều tốt đẹp hơn. Dù chúng ta yêu thích và chọn tính cách nào cho riêng mình đi chăng nữa, tất cả đều có một điểm chung, mong muốn tìm thấy lối đi riêng trong mê cung cuộc sống để vượt qua những biến cố khó khăn và những lần thay đổi để tìm được miếng format của mình. Kho format ngày ấy. Đã lâu lắm rồi, ở một vùng đất xa xôi nọ, có bốn nhân vật bé nhỏ sinh sống bằng cách đi tìm những miếng format tại một nơi có tên gọi mê cung. Hai trong số đó, đánh hơi và nhanh nhẹn là loài chuột, còn chậm chạp và ù lì là những người tí hon, một sinh vật cũng nhỏ như chuột nhưng có hình dạng và cách suy nghĩ giống như con người bây giờ vậy. Công việc hàng ngày của họ là đi vào mê cung rộng lớn để tìm kiếm những miếng format. Với họ, format không chỉ là nguồn thức ăn nuôi sống bản thân mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc. Hai chú chuột đánh hơi và nhanh nhẹn chỉ có bộ não đơn giản của loài gặm nhấm nhưng lại có bản năng rất nhanh nhạy và chính xác. Như các con chuột khác, chúng đặc biệt rất thích những miếng format cứng, khó gặm và thường tập trung đi kiếm loại format này. Trong khi đó, chậm chạp và ù lì thường sử dụng trí thông minh vốn có của loài người, lòng đầy niềm tin và tình cảm, lại thích đi tìm một loại format đặc biệt mà họ tin là sẽ đem lại cho mình sự thành đạt và hạnh phúc. Tuy có những khác biệt như thế, nhưng bọn họ đều có một điểm chung. Mỗi sớm tinh mơ, tất cả đều thức dậy, mặc quần áo thể thao, xỏ giày vào, ra khỏi nhà và chạy đến mê cung để tìm kiếm miếng format yêu thích của mình. Mê cung giống như một trận đồ khổng lồ với vô số những lối đi và các phòng, ngõ ngách. Có nơi chứa đầy những miếng format thơm ngon, nhưng cũng có nhiều góc trống rỗng, tối tăm và những con đường cụt chẳng dẫn tới đâu. Đó là một nơi rất dễ bị lạc lối. Tuy vậy, ẩn chứa trong mê cung là những bí mật cho một cuộc sống tốt đẹp dành cho những ai mạnh dạn tìm ra lối đi của riêng mình. Các chú chuột đánh hơi và nhanh nhẹn thường sử dụng các thủ thuật đơn giản có hay không để tìm kiếm những miếng format. Đầu tiên, chúng chạy vào một mê lộ. Nếu không tìm thấy gì ở trong đó thì chúng quay trở ra và chạy vào một lối khác. Chúng ghi nhớ những khu vực nào không có format và ngay lập tức rẽ sang một con đường mới. Đánh hơi thường dùng chiếc mũi cực thính của mình để nhắm đến hướng nào có miếng format, còn nhanh nhẹn lại thích cắm đầu chạy thật nhanh. Như các chú chuột, hai người tí hon, chậm chạp và u lì cũng dùng khả năng tư duy của mình và biết rút kinh nghiệm từ các sai lầm họ đã trải qua. Tuy nhiên, hầu như họ chỉ dựa vào bộ não và cảm xúc phức tạp của mình để nghĩ ra toàn là những chuyện rắc rối trong khi đi tìm format. Chính điều đó làm cho cuộc sống trong mê cung trở nên phức tạp và càng thêm thách thức. Nhưng dẫu sao, một ngày nọ, đánh hơi, u lì, nhanh nhẹn và chậm chạp bằng cách riêng của mình đều tìm thấy những điều mà họ tìm kiếm. Ai cũng tìm được loại format mình yêu thích tại kho format P nằm ở cuối mê lộ. Kể từ đó trở đi, cứ mỗi sáng, các chú chuột và hai người tí hon mặc đồ thể thao vào và chạy một mạch về hướng kho format P. Chỉ trong vài ngày, cả bốn đều có thể tìm cho mình một con đường riêng để đi đến kho format P nhanh nhất. Đánh hơi và nhanh nhẹn, ngày ngày vẫn dậy sớm chạy vào mê cung theo một lộ trình quen thuộc. Thoạt đầu, chậm chạp và ù lì cũng chạy vào mê cung để thưởng thức những miếng format tươi mới, thơm phức đang đợi họ trong kho. Nhưng sau một thời gian, những con người tí hon này bắt đầu thay đổi. Mỗi ngày, chậm chạp và ù lì lại dậy muộn hơn một chút, mặc quần áo chậm hơn một chút và thong thả đi bộ đến kho format P. Có gì mà phải vội cơ chứ? Giờ đây, họ đã biết những miếng format P đang ở đâu và con đường nào sẽ dẫn đến đó rồi mà. Cuộc sống thật bình an. Họ cứ đinh ninh rằng những miếng format đã và sẽ mãi còn ở đó, không cần phải suy nghĩ gì thêm. Những người tí hon cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Cuộc sống của họ giờ đây thật an toàn. Chẳng bao lâu sau, cả chậm chạp và Uli đều nghĩ rằng những miếng format họ tìm thấy ở kho format P là format của riêng họ. Cái kho rộng lớn đến nỗi, họ quyết định rời hẳn nhà về gần đó và bắt đầu một cuộc sống mới. Thỉnh thoảng, chậm chạp và ù lì còn mời bạn bè đến chơi và khoe những miếng format ngon lành và thơm phức của mình ở kho format P. Có lúc họ rộng lượng chia cho bạn bè vài miếng, nhưng có lúc thì không. Cứ mỗi tối, những người tí hon lại ì ạch trở về tổ ấm của mình với cái bụng căng đầy toàn những format. Để rồi ngày hôm sau, họ lại ung dung đi tới chỗ cũ để tiếp tục thưởng thức, hưởng thụ. Rồi thì lòng tự tin của chậm chạp và ù lì nhanh chóng biến thành tính tự mãn. Họ hài lòng và yên chí với những gì mình có và chẳng thèm để tâm tới bất cứ điều gì đang xảy ra. Trong khi đó, đánh hơi và nhanh nhẹn vẫn tuân theo những thói quen ban đầu của mình. Chúng chạy đến kho từ sáng sớm rồi liên tục đánh hơi, sục sạo khắp nơi, chạy quanh tất cả những miếng format ở kho format P để xem có điều gì khác đi so với ngày hôm qua không. Sau khi yên tâm là không có chuyện gì xảy ra, chúng mới ngồi xuống và bắt đầu gặm những miếng format. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một ngày. Như thường lệ, sớm hôm ấy, đánh hơi và nhanh nhẹn chạy tới kho format P và bỗng phát hiện thấy không còn một chút format nào trong kho nữa. Hai chú chuột hơi bất ngờ nhưng không hề lúng túng, bởi mỗi ngày trôi qua, chúng đều nhận thấy nguồn format đang dần dần bị vơi đi. Và chúng đã có linh cảm rằng cái ngày này không sớm thì muộn, thế nào rồi cũng sẽ đến. Nhưng không ngờ điều đó lại xảy ra quá sớm. Và chúng đã chuẩn bị tinh thần cho điều không thể tránh khỏi này. Và với bản năng của mình, chúng biết sẽ phải làm gì. Đánh hơi và nhanh nhẹn nhìn vào kho format trống trơn, rồi nhìn nhau, nhanh chóng tháo đôi giày thể thao vẫn đeo sẵn trên cổ xuống, mang vào chân, cột giày lại và sẵn sàng. Cả hai nhìn ra ngoài mê lộ, đánh hơi hết mũi lên, khịt khịt ngửi ngửi và cố gắng đuổi theo nhanh nhẹn đang nhanh chóng chạy vào mê cung. Chúng mau chóng tìm thấy cảm hứng để đi tìm kho format mới. Vài giờ sau, cũng như mọi ngày, chậm chạp và Uli lục đục đi đến kho format P quen thuộc. Họ đã không hề để ý rằng những miếng format đang vơi đi từng ngày và vẫn cứ đinh ninh rằng kho format sẽ không bao giờ hết. Cả hai đều chưa chuẩn bị gì cho những điều sắp hiện ra trước mắt mình. Cái gì thế này? Sao không còn miếng format nào hết vậy? Uli gào lên hốt hoảng và anh chàng cứ tiếp tục la hét. Không còn một chút format nào cho chúng ta nữa hay sao? Tại sao lại có thể như thế này được? Cậu ta kêu gào thật thảm thiết. Cuối cùng, cậu ta chống hai tay lên hông, mặt đỏ phừng phừng rồi rít lên. Thế này thì còn gì để nói chứ? Đúng là trời không có mắt. Chậm chạp chỉ biết lắc đầu, không tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình. Cậu ta cũng vậy, cũng chắc mẩm rằng những miếng format sẽ còn mãi mãi ở kho format P. Cậu ta đứng ngây ra như trời trồng vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong khi ù lì vẫn lớn tiếng la lối, còn chậm chạp thì lại không muốn nghe. Cậu ta lấy hai tay bịt lỗ tai lại vì không muốn chấp nhận cái thực tế phũ phàng này nên không muốn cảm nhận hay muốn nghe thấy gì hết. Phản ứng của hai con người tí hon này thật dễ hiểu. Bởi lẽ họ kiếm được kho format này đâu có dễ dàng gì. Và đối với họ, miếng format đâu chỉ là để đáp ứng nhu cầu nuôi sống bản thân hàng ngày. Nó còn là hạnh phúc cuộc sống, là sự an nhàn thanh thản trong lòng. tại sao trước nay vẫn có mà nay lại không? Kiếm được những miếng format ưa thích chính là điều mà ù lì và chậm chạp nghĩ rằng mình cần có để được hạnh phúc. Tùy theo sở thích của mình, mỗi người trong bọn họ nhìn nhận miếng format với một ý nghĩa riêng trong cuộc sống của mình. Bởi những miếng format có một ý nghĩa rất quan trọng đối với họ như thế, nên cả hai đã phải mất rất nhiều thời giờ để nhìn nhận thực tế. Những gì mà bộ não phức tạp của họ mách bảo lúc này là tìm kiếm xung quanh kho format B trống rỗng để xem đã thật sự mất hẳn những miếng format hay chưa. Trong lúc đánh hơi và nhanh nhẹn đã nhanh chóng lên đường đi tìm kho format mới, thì chậm chạp và ủ lì vẫn còn tiếp tục chậm chạp và ủ lì. Họ vẫn tiếp tục than vãn và nguyền rủa những bất công bỗng đầu ập xuống. Ủ lì bắt đầu chán nản và thất vọng. Bao nhiêu dự định tốt đẹp cho tương lai của cậu đã đặt cả vào kho format này. Thế mà hai chàng tí hon không thể tin nổi. Đêm hôm đó, chậm chạp và ủ lì trở về nhà với cái bụng đói meo cùng nỗi thất vọng tràn trề. Trước khi ra về, chậm chạp viết lên tường: miếng format càng quan trọng bao nhiêu thì người ta càng muốn giữ chặt nó bấy nhiêu. Ngày hôm sau, chậm chạp và ủ lì rời nhà và quyết định trở lại kho format B. Lòng vẫn hy vọng một phép màu nào đó sẽ mang kho format trở về với họ. Nhưng không hề có phép màu nào xảy ra cả. Những miếng format không còn nữa. Chậm chạp và ủ lì không biết phải làm gì nữa. Hai chàng tí hon chỉ biết đứng đó, bất động như những pho tượng. Bất giác, chậm chạp nhìn quanh một lượt rồi hỏi: à mà này, đánh hơi và nhanh nhẹn đi đâu rồi nhỉ? Cậu có nghĩ rằng họ đã biết điều gì mà chúng ta không biết không? Ủ lì bĩu môi: bọn chúng thì biết được cái gì hơn chúng ta cơ chứ? Chúng chỉ là mấy con chuột nhắt ngu ngốc mà thôi. Chuyện xảy ra bao nhiêu thì chúng chỉ biết bấy nhiêu thôi. Chúng ta là những người tí hon, chúng ta phải khôn ngoan hơn chúng chứ. Chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân của vấn đề và giải quyết mọi chuyện được mà. Mình biết là chúng ta thông minh hơn chúng rồi, nhưng có vẻ lúc này chúng ta không hành động khôn ngoan hơn chúng gì cả. Mọi chuyện ở đây đã thay đổi rồi, Ulia. Có lẽ chúng ta cần phải thay đổi và hành động khác đi thôi. Việc gì chúng ta phải thay đổi chứ? Chúng ta là những người tí hon, chúng ta đặc biệt hơn bọn chúng. Những chuyện này lẽ ra không thể xảy ra với chúng ta được. Hay cùng lắm, nếu có xảy ra thì chúng ta cũng phải có được lợi lộc gì đó chứ. Tại sao chúng ta lại có lợi trong việc này? Chậm chạp thắc mắc. Bởi vì chúng ta có quyền. Quyền gì? Quyền có được những miếng format mà chúng ta đã cất công tìm thấy. Chậm chạp đề nghị. Hay là mình đừng suy nghĩ về chuyện này nữa, mà đi tìm kho format khác đi. Không được, ủ lì phản đối. Tôi sẽ làm cho ra lẽ việc này. Trong lúc chậm chạp và ủ lì còn đang mải nghĩ ngợi xem phải làm gì, thì đánh hơi và nhanh nhẹn đã bon bon trên những con đường mới. Chúng đi sâu vào trong mê cung, chạy tới chạy lui theo những mê lộ khác nhau, sục sạo khắp nơi tìm kiếm những miếng format trong bất cứ cái kho nào mà chúng bắt gặp. Chúng chẳng suy nghĩ gì ngoài chuyện tìm kho format mới. Đánh hơi và nhanh nhẹn chẳng tìm được gì trong một thời gian, cho đến khi chúng đi đến một khu vực khác trong mê cung, nơi mà trước đó chúng chưa bao giờ đặt chân đến. Đó là kho format mờ. Cả hai mừng rỡ ôm chầm lấy nhau vì sung sướng. Cuối cùng thì chúng cũng đã tìm được cái mà chúng mong muốn, cả một kho format tươi ngon và đầy ắp. Đánh hơi và nhanh nhẹn không tin vào mắt mình nữa. Đó là một cái kho format lớn chưa từng thấy. Trong khi đó, chậm chạp và Uli vẫn còn ở lại kho format B trống rỗng để tìm hiểu xem nguyên nhân là do đâu. Họ cảm thấy bế tắc, giận dữ và đổ lỗi cho nhau vì chuyện này. Có lúc, chậm chạp nghĩ tới những chú bạn chuột và tự hỏi, không biết chúng đã tìm thấy kho format mới hay chưa? Cậu tin rằng, đánh hơi và nhanh nhẹn có lẽ cũng đang vất vả lắm vì phải chạy tới chạy lui cho mê cung để những bất trắc hiểm nguy. Thỉnh thoảng, chậm chạp hình dung ra cả cảnh, đánh hơi và nhanh nhẹn đã tìm được kho format mới và đang đánh chén no say. Càng nghĩ đến điều ấy, chậm chạp càng thấy bị thôi thúc phải sớm rời khỏi kho format B này thôi. Đi thôi, bất chợt cậu ta thốt lên. Không, ủ lì lập tức phản đối. Mình muốn ở lại đây, ở đây dễ chịu hơn vì mình đã quen như vậy rồi. Hơn nữa, ngoài kia nguy hiểm lắm. Tớ cảm thấy sợ phải bắt đầu lại từ đầu và tớ e rằng mình không còn thích thú với chuyện bị lạc đường. Cậu cũng vậy mà, phải không? Nghe thấy thế, nỗi sợ hãi thất bại lại trở về bùa vây chậm chạp, khiến nỗi hy vọng sẽ tìm được kho format mới trong cậu nhanh chóng phai nhạt dần. Thế là ngày ngày, hai anh chàng tí hon nọ lại tiếp tục lặp đi lặp lại đúng những chuyện mà họ đã làm trước đó. Họ đến kho format B, không tìm thấy gì cả, rồi lại thất thểu về nhà, mang theo cái bụng đói meo, nỗi lo lắng và sự bế tắc. Họ cố phủ nhận điều đang xảy ra, nhưng càng lúc họ càng cảm thấy khó ngủ hơn, sức khỏe suy giảm và ngày hôm sau càng trở nên cáu gắt hơn. mái nhà của họ giờ đây không còn là chốn no ấm như xưa nữa. Hai người tí hon đó đêm nào cũng phải trải qua một giấc ngủ nặng nề với những cơn ác mộng về chuyện không tìm được chút format nào. Uli nói, cậu này, nếu chúng ta cố gắng hơn một chút thì có lẽ chúng ta sẽ thấy thật ra là chẳng có gì thay đổi nhiều đâu. Có lẽ những miếng format cũng đang ở quanh đâu đây thôi. Hay là người ta mang giấu nó sau những bức tường nhỉ? Hôm sau, Chậm Chạp và Uli trở lại và mang theo bộ đồ nghề của mình. Uli giữ cái đục cho Chậm Chạp giáng từng nhát búa để tới khi họ đục thủng một cái lỗ trên tường của kho format P. Họ chui đầu vào, chăm chú ngó dọc ngó ngang trong đó nhưng cũng chẳng thấy chút format nào cả. Dù thất vọng tràn trề, họ vẫn tin rằng họ sẽ giải quyết được vấn đề. Thế là họ tới kho sớm hơn, ở lại muộn hơn và làm việc cật lực. Nhưng tất cả những gì họ có được chỉ là những cái lỗ to tướng trên các bức tường. Chậm Chạp bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa những hành động họ đang làm và hiệu quả đạt được. Hay là chúng ta thử ngồi chờ đây xem, sớm muộn gì dù người ta cũng phải đem trả kho format lại chỗ này thôi, vì trước giờ nó vẫn ở đây mà, Uli nói. Lúc này hai người tí hon trở nên yếu đi vì đói là căng thẳng và tuyệt vọng. Chậm Chạp cảm thấy chán nản trong cảnh cứ chờ đợi mỏi mòn một phép màu nào đó xuất hiện để cải thiện hoàn cảnh. Cậu ta nhận ra rằng càng ngồi chờ lâu bao nhiêu thì tình hình càng tồi tệ thêm bấy nhiêu. Cuối cùng vào một ngày nọ, Chậm Chạp bắt đầu cười nhạo chính mình. Chậm Chạp ơi, hãy nhìn lại mi xem, mi cứ lặp đi lặp lại những công việc cũ xích y như trước thì chắc sao kết quả không khá hơn được. Chậm Chạp chẳng mấy thích thú với chuyện phải chạy vào mê cung lần nữa, vì cậu ta biết dù mình thế nào cũng sẽ đi lạc, sẽ bị mệt lả và cũng không biết trước được liệu có tìm thấy miếng format ở nơi nào đó hay không. Nhưng Chậm Chạp phải cười chính mình vì cậu hiểu rõ nỗi sợ hãi đang khống chế mình ra sao. Cậu định chạy vào mê cung nữa đấy à? Uli hỏi và năn nỉ. Thôi, cậu cứ ngồi chờ với tớ thêm một chút nữa. Tớ nghĩ người ta sắp trả những miếng format lại cho chúng ta rồi. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Tớ cũng không muốn nghĩ vậy, nhưng bây giờ tớ đã nhận ra rằng người ta sẽ không bao giờ mang trả lại những miếng format của ngày hôm qua đâu. Đến lúc chúng ta phải đi tìm kho format mới thôi. Uli cãi lại. Thế nếu ngoài kia chẳng có chút format nào thì sao? Và nếu có đi chẳng nữa thì cậu sẽ làm gì khi không tìm được nó? Tớ cũng không biết nữa. Chậm Chạp đã tự hỏi mình câu này hàng bao nhiêu lần rồi và cảm thấy nỗi sợ hãi đang chôn chân mình lại. Nhiều lần cậu tự hỏi, những miếng format có thể đang ở đâu? Ở đây hay ở ngoài mê cung kia? Chậm Chạp hình dung ra một bức tranh mà trong đó cậu đang đi vào mê cung bao la rộng lớn với một nụ cười trên môi. Chậm Chạp vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình như vậy và đồng thời cậu cũng thấy tinh thần mình khá hơn. Cậu thấy mình thỉnh thoảng có bị lạc đường trong mê cung nhưng vẫn tự tin rằng thế nào cậu cũng tìm thấy những miếng format mới cùng với những điều tuyệt diệu mà nó mang lại. Nghĩ tới đó, Chậm Chạp như được tiếp thêm sự can đảm và tiếp tục điểm tô những chi tiết hiện thực vào bức tranh ấy. Đó là cảm giác ngọt ngào đến tuyệt vời khi cậu thưởng thức những miếng format đó. Chậm Chạp nói, Ulia, có nhiều lúc mọi chuyện đã thay đổi và không bao giờ trở lại như cũ nữa. Lần này cũng giống như vậy đấy. Cuộc đời là thế, cuộc sống luôn thay đổi và chúng ta cũng nên thích ứng với nó. Chậm Chạp không muốn thô lỗ với bạn mình, nhưng cậu phải cười khi nhận thấy cả hai thật ngốc nghếch thế nào. Khi đã quyết tâm ra đi, cậu cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, cậu cũng đã biết cười chính bản thân mình, cho qua mọi chuyện và tiến về phía trước. Chậm Chạp mỉm cười tuyên bố, đã đến lúc chúng ta phải vào mê cung thôi. Uli không thể nào cười nổi, không biểu hiện gì và cũng không trả lời. Chậm Chạp nhặt lên một viên đá nhỏ, nhọn và viết lên tường với một ý nghĩ nghiêm túc để Uli có thể suy ngẫm. Nếu bạn không chịu thay đổi, thì có thể bạn sẽ bị đào thải. Nếu bạn không chịu đi tìm, thì không bao giờ bạn có được những miếng format mới. Chậm Chạp thò đầu ra ngoài và lo lắng nhìn vào con đường mê cung dài hun hút. Cậu nghĩ có thể trong mê cung không còn miếng format nào cả, hoặc là có, nhưng cậu sẽ không kịp tìm thấy nó trước khi bị kiệt sức vì mệt và đói. Nỗi sợ hãi ấy đã làm Chậm Chạp nhụt chí và bỏ mòn quyết tâm của cậu. Chậm Chạp chợt mỉm cười. Giờ này chắc Uli vẫn đang thắc mắc, ai đã mang những miếng format của tôi đi đâu rồi? Nhưng Chậm Chạp thì khác, cậu tự hỏi, tại sao mình không bắt đầu đi tìm những miếng format sớm hơn chứ? Khi bắt đầu đi vào mê cung, Chậm Chạp quay đầu nhìn lại nơi mình vừa đi khỏi và vẫn còn cảm nhận được sự êm ấm quen thuộc của nó. Chậm Chạp thấy bất an trong lòng và cậu luôn băn khoăn, không biết mình có thật sự muốn vào mê cung để dẫy những trở ngại và hiểm nguy này không. Cậu viết lên bức tường trước mặt mình một câu nữa và đứng lặng nhìn nó một lúc lâu. Bạn sẽ làm gì nếu không cảm thấy sợ những điều sắp sửa xảy đến với mình? cậu hiểu rằng đôi khi sự sợ hãi cũng có mặt tích cực của nó. Nhưng nếu nỗi sợ hãi quá lớn, đến nỗi người ta không dám làm gì cả, thì cũng chẳng hay ho chút nào. Chậm chạp nhìn qua phía bên tay phải, khu vực mà cậu chưa từng đặt chân đến bao giờ và thấy hơi lo ngại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi rẽ phải, bước vào mê cung, từ từ đi vào chốn xa lạ. Trong lúc cố gắng tìm đường đi, chậm chạp lo ngại mình sẽ không đủ sức khỏe vì đã ở lại kho format P quá lâu và không ăn uống gì trong nhiều ngày liền. Thế nên, cậu mất nhiều thời gian và vất vả hơn bình thường để tiến vào mê cung. Cậu nhất quyết rằng, nếu sau này có gặp phải tình huống tương tự như vậy một lần nữa, thì cậu sẽ mạnh dạn rời bỏ nơi ấm cúng quen thuộc của mình và ứng phó nhanh chóng hơn. Mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn biết mấy. Thế rồi, chậm chạp mệt nhọc mỉm cười và tự động viên mình. Thả muộn còn hơn không. Chậm chạp chưa cảm thấy tự tin lắm, cậu phải thừa nhận rằng mình cũng đang cảm thấy bối rối trong mê cung. Mọi thứ hình như đã khác xưa, khác cái lần sau cùng mà cậu đã vào đây. Cứ mỗi lần nghĩ là mình đang đi không định hướng thì chậm chạp lại bị lạc lối trong những dãy mê lộ liên thông nhau. Thật là khó khăn, nhưng cậu không còn nghĩ đến chuyện quay trở lại nơi mà cậu đã ra đi. Đi sục tìm kho format mới cũng không đến nỗi quá kinh khủng như cậu đã từng lo nghĩ. Hết ngày này rồi ngày khác trôi qua mà tình hình vẫn chưa có gì khả quan hơn. Chậm chạp bắt đầu lo lắng cho khả năng tìm được một kho format mới. Có khi nào chuyến đi này là công cốc không? Liệu mình có đang làm một việc quá sức hay không? Có khi nào cậu sẽ tìm thấy một miếng format mà cậu không thể nhai nổi hay không? Mỗi khi thấy lòng tự tin bị lung lay, chậm chạp lại tự nhắc mình rằng những việc cậu đang làm bây giờ dù có thế nào đi nữa thì cũng còn tốt hơn nhiều so với việc ngồi chờ đợi một phép màu. Lúc này đây, cậu đang làm chủ tình hình chứ không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Vừa đi, cậu vừa nhìn lại toàn bộ sự việc. Chậm chạp nhận ra những miếng format ở kho format P chẳng phải tự nhiên mà biến mất, như cậu đã cố tin như thế. Lượng format càng về sau càng trở nên ít đi và phần còn lại cũng không còn ngon lành như trước. Bây giờ chậm chạp hiểu rằng mọi sự thay đổi sẽ không có gì là đáng phải ngạc nhiên nếu như cậu biết quan tâm đến mọi việc xung quanh hơn và biết lường trước những thay đổi ấy. Có lẽ đó là điều mà đánh hơi và nhanh nhẹn đã nhận thấy trước cậu. Nhất định từ giờ trở đi, cậu sẽ phải cảnh giác hơn. Cậu sẽ đón đầu những thay đổi và tìm kiếm những thông tin về chúng. Cậu sẽ tin vào trực giác của mình để cảm nhận những thay đổi đang đến và sẵn sàng đối diện với chúng. Chậm chạp dừng lại và viết lên bức tường trong mê cung. Phải thường xuyên quan sát kho format của mình để biết khi nào nó không còn dùng được nữa. Sau một thời gian khá dài chưa tìm được miếng format nào, cuối cùng chậm chạp cũng bắt gặp một kho format trông đầy hứa hẹn. Thế nhưng khi bước vào, niềm hy vọng mới nhen nhóm trong cậu nhanh chóng bị dập tắt vì trong kho hoàn toàn trống rỗng. Mình luôn gặp phải cảm giác trống rỗng như thế này, chậm chạp gần như tuyệt vọng. Chậm chạp đang dần đuối sức. Cậu biết mình đang mất phương hướng và sợ rằng mình sẽ không tồn tại nổi. Cậu lại nghĩ tới chuyện quay trở lại kho format P. Ít nhất nếu cậu quay trở về và Uli vẫn còn chờ ở đó thì cậu cũng không cô đơn như bây giờ. Đôi lúc chậm chạp nghĩ rằng mình đã vượt qua được nỗi sợ hãi. Nhưng thật ra cậu sợ nhiều hơn là mức cậu thừa nhận về những điều đang thực sự diễn ra. Cậu không nhận ra rằng mình đang ngày một đi chậm hơn bởi những nỗi sợ hãi đang chất ngất trong tâm trí cậu. Chậm chạp không biết Uli đã bắt đầu đi hay chưa, hay vẫn còn bị nỗi sợ hãi của chính mình trói chân lại. Rồi chậm chạp chợt nhớ tới lúc mà cậu cảm thấy phấn khởi nhất trong mê cung. Đó là lúc cậu quyết tâm tiến tới phía trước. Cậu viết lên tường, vừa nhắc nhở mình vừa để làm dấu hiệu cho Uli nếu cậu ta đi theo. Đi theo những con đường mới sẽ giúp bạn tìm thấy những miếng format mới. Chậm chạp nhìn vào con hẻm tối tăm trong mê cung và lại thấy sợ. Cái gì đang chờ mình ở đó nhỉ? Cái kho đó có trống rỗng nữa hay không? Có hiểm nguy nào đang rình rập mình hay không? Cậu bắt đầu hình dung ra trăm nghìn thứ đáng sợ khác có thể xảy đến với mình. Cậu chợt run lên. Rồi cậu lại tự cười mình. Cậu thấy những nỗi sợ hãi của mình chỉ làm cho mọi chuyện càng phức tạp và tồi tệ hơn thêm. Thế là cậu quyết định làm điều mà mình sẽ làm nếu không có nỗi sợ hãi đó. Bước vào một con đường mới. Cậu đã bước tới mà không suy nghĩ gì nhiều và tin tưởng vào phía trước, cho dù cậu vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi ở đó. Cậu ngạc nhiên khi thấy tâm trạng mình càng ngày càng thoải mái hơn. Tại sao mình lại nhẹ nhõm thế này nhỉ? Cậu nhanh chóng nhận ra điều gì đã khiến mình cảm thấy phấn chấn như thế. Cậu dừng lại và viết lên tường. Khi vượt lên nỗi sợ hãi của chính mình, bạn sẽ cảm thấy không bị trói buộc nữa. Chậm chạp nhận ra rằng trước đây chính nỗi sợ đã trói buộc cậu. Và khi tiến lên vào một hướng mới, cậu đã được cởi trói và cảm thấy tự do. Chậm chạp hít một hơi thật sâu và thấy cơ thể như vừa được tiếp thêm một sức sống mới. Khi đã vượt qua nỗi sợ hãi, cậu thấy thật ra mọi chuyện thú vị hơn hẳn những điều mà cậu đã lo sợ. Đã lâu lắm rồi, chậm chạp chưa từng có cảm giác như thế này. Cậu đã quên mất một điều là việc tìm thấy một điều gì đó mới mẻ sẽ thú vị như thế nào. Trong niềm phấn khích đó, chậm chạp lại bắt đầu vẽ một bức tranh trong tâm trí mình. Cậu thấy mình đang ngấu nghiến khối format hấp dẫn và nhìn ngắm chúng không chán mắt. Càng nhìn rõ hình ảnh mình đang thưởng thức những miếng format mới ấy bao nhiêu, thì cậu càng tin điều đó sẽ xảy ra bấy nhiêu. Chậm chạp thấy như mình sắp sửa tìm thấy chúng. Cậu viết, việc tưởng tượng ra mình đang thưởng thức những miếng format mới, ngay cả khi chưa tìm ra nó, sẽ dẫn đường đưa ta tới đó nhanh hơn. Sao trước đây mình lại không nhận ra điều đó nhỉ? Chậm chạp tự hỏi, dù cậu chạy vào mê cung với một sức mạnh và sự nhanh nhẹn khác hẳn trước. Không bao lâu sau, cậu phát hiện ra một kho format mới và cảm thấy phấn khởi hơn khi có thấy nhiều mẫu format nhỏ gần cửa ra vào. Đó là loại format mà cậu chưa từng biết đến, nhưng trông rất ngon mắt. Cậu nếm thử và thấy chúng thật tuyệt vời làm sao. Cậu ăn vài miếng và lấy một ít đút vào túi để dành cho ủ lì. Cậu bắt đầu lấy lại sức mạnh của mình. Chậm chạp hứng khởi bước vào kho format. Nhưng hỡi ơi, chúng trống không? Có ai đó đã tới trước cậu, ăn hết tất cả, chỉ đến rơi vãi và sót lại một vài mẫu format nhỏ. Cậu nhận thấy rằng nếu cậu tới sớm hơn thì có thể đã phát hiện rất nhiều format ở đây. Chậm chạp quyết định quay trở lại và xem thử Uli đã sẵn sàng cùng đi với mình hay chưa. Trên đường quay lại, cậu dừng bước và viết lên tường. Càng nhanh chóng bỏ kho format cũ thì người ta càng sớm tìm thấy những miếng format mới. Chậm chạp trở về kho format P và thấy Uli vẫn ủ rũ ngồi đó. Cậu đưa cho Uli vài mẫu format đã cất lại ban nãy, nhưng Uli từ chối không nhận. Chắc là tôi không thích loại format mới này đâu, tôi ăn không quen. Tôi chỉ muốn ăn loại format quen thuộc trước đây thôi, và tôi sẽ đợi cho đến khi lấy lại được cái tôi muốn. Chậm chạp lắc đầu thất vọng và quay lại một mình. Cậu hạnh phúc khi thấy mình không bị nỗi sợ chống chế nữa. Giờ đây cậu cảm thấy vui với những việc mình đang làm. Bây giờ thì chậm chạp tin tưởng mạnh mẽ rằng việc tìm thấy điều mình cần chỉ còn là vấn đề thời gian. Thực ra cậu cảm thấy mình sắp gặt được điều mà cậu đang tìm kiếm. Cậu mỉm cười khi nhận ra đi tìm kiếm những miếng format mới đang ẩn nấp đâu đó trong mê cung thật ra lại thú vị hơn so với việc chỉ ngồi yên và chờ đợi trong tình trạng không có format. Một lần nữa, chậm chạp nhận ra rằng điều mà người ta sợ hãi thật ra chẳng đến nỗi quá tệ như người ta thường tưởng tượng ra. Nỗi sợ hãi mà người ta cứ để lớn dần lên trong tâm trí còn đáng sợ hơn nhiều so với thực tế. Cậu thấy mình đã quá lo lắng chuyện không thể tìm được những miếng format mới, đến nỗi cậu đã từng không muốn lên đường tìm kiếm. Và giờ đây, cậu đang mong mỏi chờ tìm thêm được thật nhiều format nữa. Đối với cậu, tiến về phía trước đã trở nên tràn đầy hứng thú. Cậu đã hiểu, thay đổi là chuyện luôn luôn xảy ra một cách tự nhiên như một quy luật, cho dù ta có mong đợi hay không. Người ta chỉ cảm thấy bất ngờ khi họ không đợi chờ nó và không chủ động đón đầu nó. Nhận ra sự thay đổi trong quan điểm và niềm tin của mình, cậu dừng lại và viết lên tường. Cứ bám vào những suy nghĩ cũ kỹ sẽ không thể nào dẫn chúng ta tới được kho format mới. Chậm chạp vẫn chưa tìm thêm được miếng format nào, nhưng suốt thời gian chạy trong mê cung, cậu nghĩ đến những điều cậu vừa mới học được. Chính điều này đã khích lệ chậm chạp xử sự tích cực hơn. Cậu đã hành động khác với cách mà cậu đã từng làm khi cứ trở đi trở lại mãi cái kho trống rỗng ấy. Giờ thì cậu nhận ra rằng khi thay đổi niềm tin thì người ta cũng sẽ thay đổi luôn hành động của mình. Mọi chuyện tùy thuộc vào quan điểm của từng người. Cậu viết lên tường. Khi người ta nhận thấy rằng họ có thể tìm và thưởng thức những miếng format mới, người ta sẽ thay đổi hành động của mình. Chậm chạp nhận thấy rằng cậu ta có thể khỏe mạnh hơn bây giờ nếu biết thay đổi và rời khỏi kho format P sớm hơn. Cậu đã có thể có một sức khỏe tốt hơn và tinh thần mạnh mẽ hơn để đương đầu với những thách thức trên con đường tìm kho format mới. Khi nhớ lại nơi mình bắt đầu cuộc hành trình, chậm chạp thấy mình đã làm đúng khi ghi lại suy nghĩ của mình trên các bức tường. Cậu tin rằng những dòng chữ đó sẽ vừa có tác dụng động viên vừa như một hệ thống chỉ đường cho ủ lì khi cậu ta quyết định rời bỏ kho format P. Chậm chạp hy vọng rằng mình đang đi đúng hướng. Cậu thấy vui khi nghĩ rằng Uli sẽ đọc được những dòng chữ này. Cậu ta lại tiếp tục viết ra điều mà cậu suy nghĩ đã lâu. Lưu ý tới những thay đổi nhỏ sẽ giúp bạn thích ứng tốt với những thay đổi lớn hơn. Lúc này, chậm chạp đã bỏ qua quá khứ và đang dần thích ứng với hiện tại. Cậu ta tiếp tục chạy trong mê cung, nhanh nhẹn hơn với một sức lực tốt hơn. Hình như việc suy nghĩ một điều đúng sẽ giúp người ta khỏe khoắn hơn. Và không lâu sau, điều đó cũng đã đến. Chậm chạp chạy dọc theo một lối đi mới lạ hoàn toàn, quẹo quanh một góc tường và tìm thấy thật nhiều format mới tại kho format mờ.